Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ, chương 38, thông suốt hạ, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt môi răng chạm vào nhau, giống như có một luồng điện truyền vào hai người, cảm giác tê dại, thoải mái đến mức làm người ta cơ hồ nháy mắt liền sa vào trong đó. Mặc dù là lần thứ hai tu luyện như vậy, biết tu luyện như vậy sẽ làm nhân tâm sinh kiều diễm, nhưng thân mật như thế, vẫn là lần đầu tiên. Quân Mặc trong lòng rung động, trái tim trong lồng ngực nhảy lên vô cùng mạnh mẽ, loại vui sướng kịch liệt vì hai người tiếp xúc mà sinh ra này, thích thú dâng trào, cơ hồ muốn nổ tung trong ngực hắn. Biết rõ đây là không đúng, biết rõ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, một khi bị sư tôn phát hiện, sư tôn nhất định sẽ đem hắn trục xuất sư môn. Nhưng, hắn dừng không được, hắn cũng không muốn dừng lại, người trước mặt tốt đẹp như vậy, môi mỏng mềm mại mát lạnh ngọt ngào như vậy, hắn chỉ nếm qua một lần, miệng sẽ thấy luyến tiếc. Đời trước hắn cũng sống trăm năm, sự tình như vậy xem qua thiên thiên vạn vạn, thậm chí đã từng lâm vào tình cảm với Lâm Thanh Thanh, vô pháp tự kiềm chế. Nhưng mà hết thảy thấy được nghe được kia, thậm chí những thứ hắn đã từng kiên trì thời điểm đối mặt với người này, đều biến thành nhỏ bé vụn vặt không đáng kể. Không bỏ xuống được, ném không ra, bỏ không được, không, đây hoàn toàn không giống như vậy, thứ hắn coi là niên thiếu động tình, thứ hắn coi là trả giá vô oán vô hối, vào thời khắc này xem ra, đều là cầu thí bất thông. Dám chó không kêu, chỉ trích người khác nói chuyện hoặc văn chương cực kỳ không thông suốt lưu loát. Sống hai đời, người giờ phút này có thể cho hắn cảm giác như vậy, chỉ có một mình sư tôn. Hắn tôn kính sư tôn, trong lòng thậm chí xem sư tôn là thần. Hắn thích sư tôn, thậm chí thích đến một khắc cũng không muốn chia lìa. Hắn tín nhiệm sư tôn, thậm chí so với tín nhiệm bản thân hắn còn sâu sắc hơn. Hắn, trong tim của hắn tồn tại cảm xúc chính mình cũng khó có thể nói ra với sư tôn, hắn biết rõ kia đã tuyệt đối không phải là sùng kính và kính yêu bình thường của vãn bối đối với trưởng bối, hắn còn muốn cùng sư tôn thêm thân cận, còn muốn làm sư tôn từ nay về sau chỉ đối tốt với mình hắn còn muốn chiếm hữu người này, làm ánh mắt của người này chỉ dừng lại vì mình, làm toàn thân toàn tâm của người này chỉ còn lại có mình. Hắn muốn lấy được hết thảy, nắm chặt hết thảy của sư tôn. Môi mềm lạnh kia, da thịt giống như bạch ngọc kia, tóc đen như môn kia, mắt phượng thanh lãnh kia, hắn muốn hết thảy của người này đều có quan hệ tới mình, muốn cho người trước mắt này, trong trong ngoài ngoài, toàn bộ bộ, đều lây dính dấu vết của Quân Mặc hắn, làm cho người này cả đời đều chỉ thuộc về hắn. Giống như bây giờ, trong mắt của hắn hiện lên một tia si mê mà cố chấp, hàm răng hơi dùng sức cho môi mỏng hồng nhạt kia nhuốm màu đỏ yêu dã diễm lệ. Hắn thoáng lui về phía sau một ít, nhìn nhan sắc xinh đẹp mình tự in dấu, hoa mắt say mê, sau đó tâm thần chấn động. Phải, chính là như vậy, hắn muốn tự tay, từng chút một đem tất cả mọi chỗ trên người sư tôn, đều in lên dấu vết chỉ thuộc về riêng hắn. Ngươi là vì ta mà đến, vốn chỉ nên thuộc về một mình ta. Ta cả đời đau khổ trải qua mấy trăm năm liệt hỏa thiêu đốt muốn chết cũng không thể, chỉ có lần này thiên đạo chân chính chiếu cố ta. Một khi đã như vậy, ngươi nên là của ta, của một mình ta. Tất cả mọi ý nghĩa, trong tim của hắn không? Góc truyện audio.com, thể ức chế mà hiện ra suy nghĩ này, giống như bị sương mù bao phủ nhiều ngày, sau đó sương mù dày đặc lại đột nhiên tiêu tán, bốn phía một mảnh trong sáng. Hắn rốt cuộc thấy rõ tâm tư của mình, hắn muốn sư tôn, trong trong ngoài ngoài tất cả đều muốn. Loại quan hệ sư đồ này không thể vững chắc, lại cũng không phải duy nhất, hắn tuyệt không thỏa mãn. Trừ phi, đạo lữ, hắn nhịn không được nỉ non ra tiếng, tựa hồ là bị âm thanh của mình làm hoảng sợ, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn bị hai chữ này thắp sáng, tâm thần của hắn vì hai chữ này mà nhảy lên kịch liệt, thậm chí sinh ra ma chướng, hắn nhất định phải có được sư tôn, nếu không thì có chết cũng phải từ địa ngục bỏ lên, trở về tìm sư tôn. Nguyên lai đúng là như vậy, nguyên lai ta muốn, đối với sư tôn là yêu. Một chữ cuối cùng, làm vành tai hắn bị bỏng, trái tim lại không ngừng hưng phấn nhảy lên. Chân khí quen thuộc tuần hoàn kia làm khí thức của hai người càng dung hợp, loại dung hợp trên tinh thần này, làm hắn thỏa mãn mà than, ngừng không được muốn càng nhiều. Nhìn đôi môi xinh đẹp ôn nhuận trước mặt kia, hắn thậm chí quên chuyện mình còn phải trấn áp thi cổ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đôi môi mê người, sau đó nhịn không được áp lên, thật cẩn thận vuốt ve môi, có chút cấp bách lại có chút mờ mịt không biết kế tiếp nên làm thế nào, chỉ giống như mèo con lén lút, lặng lẽ vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng quét một cái. A, thật ngọt, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền loạn khí tức, động tác đã sớm quên cố kỵ, xoay người một cái nhảy lên, trực tiếp đem người bên cạnh ấn ngã xuống giường. Miệng lưỡi cơ hồ theo bản năng dây dưa, hắn di chuyển đầu lưỡi, đụng vào hàm răng thơm ngọt kia, sau đó đột nhiên chạm vào một chỗ ấm áp mềm mại. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình giống như bị sét đánh trúng vậy, xúc cảm tuyệt vời kia, mềm mại ẩm ướt kia, làm hắn cơ hồ quên tất cả theo bản năng muốn càng nhiều, giống như sói lang, vội vàng duỗi đầu lưỡi hướng vào trong, lại không nghĩ, hắn vừa mới dại ra trong nháy mắt đó, cũng đã để cho mỹ vị kia hoàn toàn cùng hắn cách biệt chỉ đụng phải hàm răng cứng rắn. Tại sao không có, hắn nhịn không được có chút vội vàng, theo bản năng quét hai cái, xúc cảm rung động tâm thần vừa rồi làm hắn vội vã đầy đầu đều là suy nghĩ muốn càng thêm thân cận, một lúc lâu mới hậu chi hậu giác phát hiện thân thể bị mình đặt dưới thân kia, đã hoàn toàn cứng ngắc, sau đó hơi phát run. Sư tôn tỉnh, nhận biết này làm hắn sợ ngây người, đột nhiên kinh hãi tỉnh ngộ chuyện mình vừa mới làm, rốt cuộc tìm đường chết cỡ nào đụng chạm sư tôn lung tung như vậy, đừng nói lừa người làm đạo lữ, đây rõ ràng là muốn lập tức trở thành tiết tấu tiểu súc sinh khi sư diệt tổ bị giết chết a. Trong mắt Quân Mặc có huyết sắc chợt lóe rồi biến mất, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, duy nhất rõ ràng chính là, mình tuyệt đối không chấp nhận sư tôn vứt bỏ mình, thậm chí ngay cả khi sư tôn sinh ra loại ý nghĩ này, mình cũng tuyệt đối không cho phép. Liều mạng, bất luận trả đại giới gì cũng nhất định phải làm cho sư tôn cho rằng hắn không phải cố ý, chính là đúng, chính là công pháp xảy ra vấn đề, cho nên bị mê hoặc tâm trí. Hắn cắn chặt răng, chẳng những không lui ra, ngược lại càng tiến thêm một bước, cứng rắn đem môi của mình đập vào răng nanh của sư tôn nhà mình, đập cho đến khi chính mình máu tươi đầm đìa, nhưng cũng không chút nào thả. gocchuyenaudio.com, lỏng, đôi mắt đỏ ngầu, thậm chí ngay cả tay ở đan điền của hai người cũng không cố kỵ. Hắn tự chặt đứt chân khí của mình, liều mạng bị nội lực mạnh mẽ đả thương, cũng thật sự đưa tay đem người đặt trong ngực, liều mạng vuốt ve người trong ngực mình. Bộ dáng này, rõ ràng là điên rồi. Sư tôn, ta thật khó chịu. Sư tôn, thật là khó chịu. Hắn thấp giọng nỉ non, đem khẩn trương và dã tâm triệt để chôn giấu chỗ sâu nhất nơi đáy mắt, thần sắc mờ mịt, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại tràn đầy luống cuống và thống khổ cùng với quyến luyến và nhu mộ không hề phòng bị. Giống như là bị cái gì mê hoặc thần trí. Lâm Tiêu bị đặt ở phía dưới, cả người đều mông muội, đan điền hai người tương liên không bao lâu, hắn liền lập tức đóng bảy phần của lục căn, đơn giản là cảm giác thủy nhũ giao dung này làm hắn cảm thấy một loại nguy hiểm không khống chế được. Lục căn, mắt tai, mũi, lưỡi, thân tâm. Vậy mà, thế nhưng, vẫn xảy ra chuyện, thời điểm trên môi truyền đến cảm giác đau, hắn mở mắt cả người giống như bị một đám thần thú vui thích nhảy nhót dẫm lên đầu giày xéo vài vòng. Đứa ngốc này, lại gặm miệng hắn, còn thừa dịp hắn khiếp sợ há mồm liếm hắn. Khốn kiếp, tiểu súc sinh ngươi đây là muốn tìm đường chết à. Nhưng còn không đợi hắn phản ứng, đứa ngốc này lại ngày một táo tợn hơn, chẳng những cứng rắn đập ra một miệng máu, còn một mình chặt đứt nối liền giữa hai người, sau đó đầu óc mờ mịt đến gần cuồng gặm, mặc dù như vậy, đứa ngốc này lại còn chiếu cố hắn, ngược lại làm cho bản thân bị thương. Bị nhi tử hôn không tính là gì, nhưng bị nhi tử hôn ướt mẹ nó nhất định là phương thức tu luyện của hai người bọn họ không đúng. Nhìn Quân Mặc điên cuồng mê loạn, bộ dáng như trúng dược vật nào đó, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một búng máu buồn bực ở ngực, tiến thoái lưỡng nan, cơ hồ làm hắn nghẹn đến hôn mê. Rõ ràng bị thân nhi tử mạnh mẽ gặp, hắn lại giống như không thể đánh người này, bởi vì đây hoàn toàn là vì hai bọn họ trên tinh thần song tu, và lại đứa ngốc này còn không biết tình ái, còn cảm kích hắn, và lại còn là hắn tự mình đồng ý. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Bên tai lại là một lần nỉ non của tiểu súc sinh, trên người lại là một lần cọ loạn của tiểu súc sinh, khuôn mặt than tuấn tú của Lâm Tiêu hậu chi hậu giác đỏ mặt, một nửa là giận, một nửa là mất thể diện. Giống cuồng phong bão táp đem đồ đệ trên người ném qua một bên, một chân dài của hắn nửa quỳ trên đầu gối đồ đệ, tay to vung lên nắm chắc móng vuốt không an phận đi đến trên lưng mình, sau đó gắt gao đặt trên đỉnh đầu đồ đệ, Lâm Tiêu cảm thấy mình sắp bị tức điên. Đứa ngốc, hắn nói xong từng chữ, mỗi một âm giống như là khẽ răng nặn ra. Sư tôn, trên giường Quân Mặc mở to một đôi mắt sương mù quyến luyến đến cực điểm, ngửa đầu cọ cọ tay hắn, giống một chú chó cỡ lớn vô cùng nhu thuận, và lại tựa hồ còn rất hưởng thụ hai người tới gần như vậy. Lâm Tiêu giống như bị chạm điện mà buông lỏng tay ra, nhưng ngay sau đó, hai móng vuốt của thứ này lại bò lên thắt lưng của mình, và lại còn vuốt ve mấy cái từ trên xuống dưới. Thân mình Lâm Tiêu hơi mềm nhũn, cơ hồ ngã vào ngực thứ này. Hắn vội vàng cứng người lại, thật nhanh nắm chắc đôi tay thác loạn kia, lại một lần nữa hung hăng đem hai móng vuốt đặt trên đỉnh đầu Quân Mặc, một tay khác bấm cổ Quân Mặc. Nắm chắc làm gì? gocchuyenaudio.com, lại không thể thật sự bóp chết Quân Mặc. Trong lòng hắn nổi giận, đột nhiên nheo lại đôi mắt phượng ấn đường trơn bóng như ngọc, bỗng hiện ra một dấu hiệu tia chớp tử sắc, ngay sau đó chung quanh hắn chợt nhiều ra vô số quang điện tử sắc thật nhỏ, kích phát hồ quang điện xinh đẹp li ti. Hồ quang điện chạm đến Lâm Tiêu, hắn không cảm giác chút nào, mà chạm đến Quân Mặc phản ứng hoàn toàn bất đồng. T. tê dại kia lại mang theo chút cảm giác đau khổ kích thích, làm trong con ngươi mê mang của Quân Mặc nhiều ra vài phần thủy quang, cơ hồ theo bản năng kêu rên ra tiếng, miệng phát ra rên rỉ nho nhỏ. Ngô, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tiêu nháy mắt đen như đáy nồi, cúi đầu nhìn thiếu niên bị mình đè, đang không ngừng than nhẹ, nhìn thiếu niên nhìn mình chằm chằm, con ngươi mang theo thủy quang, cả người đều không ổn. Tình cảnh này, mẹ nó nếu có người xông tới, hắn nhất định sẽ bị cho là đồ cầm thú. Vừa mới nghĩ đến đây, chợt nghe một tiếng rầm rất lớn, cửa phòng đóng chặt bị đá văng cách trương.